dưỡng để nỗi buồn bã theo suốt đêm ngày. Và anh đã bật khóc, cố kiềm chế thật khẽ trong đêm buồn. Chỉ trong ngày qua mà em vội vã mất đi niềm tin ngày xưa thề ước, bước đi lặng lẽ không nói ra từ. Còn mơ ước gì nữa, chỉ còn những giọt đắng trên vành môi. Khi xưa ta đã đau một lần, khi xưa ta đã xa một lần. Em quay về nói với anh thật lòng, em vẫn còn yêu. Hôm nay em đã quên ngọt ngào. Hôm nay em đã không giữ lời. Anh không buồn nhưng trái tim lìa đời vì nhớ về em. Theo suốt đêm ngày và anh đã bận khóc, cố kiềm chế thật khẽ trong đêm buồn. Chỉ trong ngày qua mà em vội vã mất đi niềm tin ngày xưa thề ước, bước đi lặng lẽ không câu xa từ. Còn mơ ước gì nữa, chỉ còn những giọt đắng trên vành môi. Khi xưa ta đã đau một lần, khi xưa ta đã xa một lần. Em quay về nói với anh thật lòng, em vẫn còn yêu. Hôm nay em đã quên ngọt ngào. Hôm nay em đã không giữ lời. Anh không buồn nhưng trái tim lìa đời. Sống có những lúc khi buồn khi chán, hỏi thế nhân em có hay buồn không. Ở đó có những lúc em buồn em nhớ, thì hãy kêu tên anh là anh lắng nghe. Khi xưa ta đã đau một lần, khi xưa